Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, trở về tiên giới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, nhân tộc cảnh nội, sở bao gồm khu vực lớn nhất, không riêng gì từ xưa đến nay bọn họ đáng sợ sinh tồn năng lực. Càng có rất nhiều. Tại đây phiến đại địa thượng ra đời một đám kinh thiên động địa ngón tay cái cường giả. Bọn họ có được lực lượng vang dội cổ kim, bọn họ, đó là nhiều thế hệ mà truyền xuống tới nhân tộc 36 vương. Kinh sợ thế nhân, đồng thời cũng lệnh đến vô số tà tộc đối này phiến đại địa tâm tồn kính sợ. Mà tử u nữ vương, từ tự bậc cha chú tiếp thu xuống dưới đất phong cùng tu vi sau, đã có hơn 20 năm không có ra tay quá, cụ thể có bao nhiêu cường, không ai biết, bất quá đời trước tử u vương, ở 36 vương trung xếp hạng 29, nghĩ đến tân vương, hẳn là không ngừng cái này trình tự, mà ở thập vạn đại sơn bắc bộ vô tận mở mang núi non chỗ sâu trong, lượn lờ tảng lớn mây mù, mà giờ phút này chúng nó lại là bị ranh giới rõ ràng phân cách mà khai. Vô số cao tới vạn nhận to lớn đàn sơn vây quanh ở bên nhau. Mơ hồ gian, có thể ở những cái đó cự sơn phía trên, nhìn thấy vọng không thấy cuối rộng lớn kiến trúc, mà ở những cái đó to lớn đàn sơn dưới, từng tòa thành thị xuất hiện ở mây mù hạ, trong đó nhân khí tận trời. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên là một cái chân chính quốc gia, núi non chỗ sâu nhất, có một cái gần mấy vạn trượng khổng lồ màn hào quang. Màn hào quang giống như chén hình từ không trung đến khấu mà xuống. Phảng phất liền rằng đêm, đều là ở này hả? Tại đây đồng thời, một đạo chật vật chính là thân ảnh thất tha thất thểu phụt ra qua đi. Thực mau bị vô số từ không gian chung đi ra người ngăn lại. Đợi cho phát hiện người tới khi, vội vàng đỡ hướng mây mù chỗ sâu nhất đi đến. Ở mây mù chỗ sâu trong, có một tòa thật lớn rộng lớn thủy tinh cung điện. Dưới ánh mặt trời, tản ra ngũ thải quang mang, phảng phất làm người đặt mình trong tiên cảnh giống nhau. Tuyệt không thể tả, mà ở thật lớn cung điện ngoại, còn lại là mênh mông vô bờ tím hoa lan, hương khí bức người, gió nhẹ lướt qua, màu tím hoa hay đần khi hóa thành sóng biển, một đợt, cực kỳ mỹ lệ, đường điền vĩnh bị mấy cái thị vệ đỡ tiến cung điện. Bên trong như cũ sặc sỡ lóa mắt, mà ở cung điện nhất phía trên, là một cái hơn 30 mễ cực phẩm thủy tinh vương tọa. Vương tọa phía dưới, ngồi một vị người mặc áo tím nữ tử. Đáng tiếc chính là trên mặt nàng mang theo một tầng khăn che mặt, thấy không rõ thật là bộ dáng. Bất quá nàng đôi mắt lại là trời sinh mắt đào hoa, lớn lên cực kỳ đẹp. Nhưng từ nàng kia mỹ diệu dáng người cùng mặt không thượng nửa bộ nhìn lại, liền biết là một cái tuyệt không thể tả đại mỹ nhân. Nàng đó là này tử tinh vương cung chủ nhân, này một thế hệ tử u nữ vương, mà ở nàng phía dưới hai sườn, ngồi hơn 30 danh nhân ảnh, bọn họ có lão có thiếu, thậm chí còn có một vị diện mạo cùng thân cao tựa 7-8 tuổi hồng y đồng tử. Những người này, đều là này tử tinh vương cung trưởng lão, mỗi một vị đều phải so điền vĩnh tu vi cao hơn không ngừng nhỏ tí tẹo. Đường điền vĩnh thất tha thất thểu bị thị vệ đỡ tiến vào. Kia cổ vô hình uy áp hòa khí thế lại lần nữa làm hắn thương thế tăng thêm. Một ngụm buồn huyết lập tức từ yết hầu trào ra. Nhưng đây là tử u vương thánh địa, sao có thể có này dơ bẩn chi vật. Hắn cường ngạnh này nuốt ăn vào đi. Khăn che mặt hạ tử u nữ vương cổ sóng vô kinh. Ngón giữa nhẹ đạn. Một giọt màu xanh biếc chất lỏng tản ra cường đại sinh cơ bỗng nhiên dũng mãnh vào điền vĩnh trái. Tìm chỗ, tức khắc, điền vĩnh trong kinh mạch đứt gãy bắt đầu rồi nhanh chóng chữa trị. Thậm chí một ít ám thương đều đã có khép lại hiện tượng. Điền Vĩnh cảm giác thân thể hơi chút tốt hơn một chút. Vội vàng quỳ lại cảm tạ, rồi sau đó từng câu từng chữ đem chính mình biết nói tin tức không hề giữ lại tự thuật ra tới. Điền Vĩnh bị dẫn đi, đại điện lại là im ắng. Tử U nữ vương lẳng lặng nhìn phía dưới trầm ngâm mọi người. Phấn môi khẽ mở, mờ mịt không thể nói. Ảnh Ngũ, cho ta đem kia điện ảnh cùng trò chơi từng người mang về tới một mâm. Tử U nữ vương nói rơi xuống. Đại điện trung ương, một tầng tầng hắc ảnh dần dần từ bốn phương tám hướng hội tụ trung tâm. Cô đọng thành một cái hắc ảnh. Nạc, hắn thanh âm tản mát ra một cổ trăm chiến lạnh lẽo. Rồi sau đó lại lần nữa tiêu tán. Phảng phất từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện giống nhau. Có ý tứ, cung điện nội, Tử U nữ vương nhẹ nhàng đứng lên. Những cái đó nguyên bản ngồi rất nhiều trưởng lão cũng là theo sát dựng lên. Thiên giới, Nhược Thủy Hà, Nhược Thủy, vì thiên hà chi thủy. Hồng Mao không phù, phi điểu khổ sở, tự tam cổ phía trước đã từ ở. Này ngọn nguồn trải qua bất đồng không gian phay đứt gãy mà lưu. Đến bây giờ mới thôi, cũng không có thể tham thanh này ngọn nguồn, lại chảy về phía nơi nào. Mà ở thiên hà nơi này, Nhược Thủy vừa vặn lấp kín tiên phàm hai giới bạc nhược không gian điểm. Không những định đồ vật, không nỡ đánh khai, đương nhiên, tuy hạn chế thiên giới đi ra ngoài, nhưng cũng thành tốt nhất ô dù. Mà ở hôm nay, tiếp dẫn hoa sen dưới đài, cự linh thần mang theo mấy trăm thiên binh thiên tướng đứng ở dẫn tiên đài thượng. Đem một quả tản ra ngũ thải quang mang cục đá cắm vào hoa sen trung ương. Ngay sau đó, theo Nhược Thủy không ngừng phập phồng, ầm ầm gian, nó hướng hai bên bỗng nhiên tách ra mấy chục mét. Phảng phất có một cổ vô hình chi nhận từ trung gian đem nó bổ ra giống nhau. Mà theo nhược hơi nước giới, lưỡng đạo bạch quang hô hô mặt hai tiếng từ đáy sông nổ bắn ra mà ra. Dừng ở dẫn tiên đài thượng, cự linh thần nhìn lại, lại là kia hạ phàm mấy tháng văn khúc tinh tế phong cùng với tiểu tinh vệ. Bất quá giờ phút này tiểu tinh vệ lại là như cũ sắc mặt lạnh như băng. Cho ai cũng chưa sắc mặt tốt. Cự linh thần tùy tay đem chính mình thần khí tuyên hoa diều to bản cắm ở sau lưng. Rồi sau đó một phen kéo qua mới vừa xuyên qua giới tầng. Đầu có chút mơ hồ Tế Phong. Ta hảo huynh đệ nha. Ngươi lần này nhưng làm ta hại khổ. Tinh vệ tiên tử cư nhiên là trộm bị ngươi dẫn đi. Ta còn tưởng rằng, ai, lão tử bị phạt 3 năm bổng lộc. Kia đến nhiều ít tiên thạch nha. Cự linh thần to như vậy thân hình, nói chuyện ồm ồm, chấn người màng tai đều đau. Tế Phong vội vàng làm lễ, thật là liên lụy Tần tướng quân, đến nỗi bổng lộc việc, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Cự linh thần tên là Tần Hồng Hải, Tế Phong xưng là Tần tướng quân cũng không sai, bất quá đây đều là đã thật lâu tên, hiện tại tất cả mọi người đều kêu hắn cự linh tướng quân. Cự linh thần vẫy vẫy tay, đều là việc nhỏ, bổng lộc của ngươi còn không có ta nhiều đâu, nếu là làm ngươi còn, kia đến chờ đến gì thời điểm đi nha. Thôi thôi, ngươi cũng không cần thiết giống thường lui tới như vậy sống mơ mơ màng màng. Lại như vậy đi xuống, ta xem ngươi liền tiên tịch đều giữ không nổi. Cự linh thần hảo tâm khuyên, Tế Phong nội tâm một trận cảm động, làm lễ cảm kích. Người này văn nhân một bộ tổng làm ta không thoải mái. Bất quá cũng may ngươi đem này tiểu cô nãi nãi cấp bình an mang về tới. Nếu thật bị hạ giới những cái đó yêu tộc cổ tộc cấp phát hiện. Vậy ngươi ta đã có thể thật sự chăm chết chớ từ chối. Cự linh thần nói nơi này. Còn khoa trương vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Chiến giáp tức khắc xôn xao rung động. Ngươi là mạnh mẽ đem nàng mang về tới. Ta thấy thế nào nàng đôi tay còn bị trói. Kia vẻ mặt oán hận. Này mấy tháng, ngươi rốt cuộc đem nàng làm sao vậy? Cự linh thần thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái đầy mặt khó chịu tiểu tinh về. một tay ngăn trở miệng, thật cẩn thận tò mò hỏi. Tế Phong quay đầu nhìn một chút, từ đầu đến cuối cũng chưa cùng nàng nói qua một câu tinh về. Cười khổ lắc lắc đầu. Hết thảy đều do ta. Cự Linh Thần tựa hồ nhìn ra hắn khổ mà không nói nên lời. Cũng không lại hỏi nhiều. Ta trừng phạt đều đã như vậy, ngươi về điểm này Bổng Lộc phòng trừng mặt trên đều lười đến phạt. Lần này Thánh Viêm Tiên Tôn tựa hồ thực không cao hứng. Phỏng chừng hình điện lôi phạt ngươi là tránh không khỏi đi, kia chính là sẽ thương tiên cơ. Bất quá ca ca ta nơi này mấy năm nay nhưng thật ra được hai bình phá ếch đan cùng niết bàn đan, đến lúc đó cho ngươi lặng lẽ đưa qua đi, nhưng kia đau đớn ta thật đúng là không có biện pháp. Nghe nói Cự Linh Thần nói, Tế Phong tức khắc lại lần nữa cảm tạ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy tới hắn hay là thực sự có chính bằng hữu, không khỏi trong lòng một trận cảm động. Đi nhanh đi, thánh cô nương nương phòng chừng chờ có chút sốt ruột. Mặt khác, cảm tạ nói chờ ngươi tồn tại hình phạt kèm theo điện ra tới lại nói. Đến lúc đó cho ta nhiều mang hai bình rượu ngon. Đỗ Khang kia bùn xỉn quỷ, phi nói không hiểu rượu người không cho uống. Hừ. Lão tử hiểu được uống rượu phương pháp so với hắn nhưỡng còn nhiều. Cự Linh Thần nói nơi này có chút tức giận, nhưng là còn không khỏi tạp tạp miệng. Tế Phong gật gật đầu, ý bảo nhớ kỹ, rồi sau đó lôi kéo tiểu tinh vệ xuyên qua Nam Thiên Môn, hướng bên trong đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.